Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 315, chương 315, ngư nhân tộc thần vật. Đi theo hai đầu, vị, ngư nhân hành tẩu, tại thành tử thất chuyển không quấn không biết bao lâu. Rốt cục tại một cái cùng loại hang đá trong động, một đoàn người nhìn thấy ngư nhân nói tới đại tế tư. Ngư nhân đại tế tư là cái gì? Kia tự nhiên vẫn là ngư nhân, chí ít phẩm mắt mọi người. Cái ngư nhân này nhất tộc căn bản là không có cái gì hai loại. Bao quát đại tế tư cũng không ngoại lệ. Bởi vì thụ nơi này pháp trận áp chế thân thể đồng dạng sinh ra biến dị. Hoàn toàn không có ngư nhân ban đầu quang vinh xinh đẹp dáng người. Thật muốn nói khác biệt duy nhất chính là cái này đại tế tư số tuổi cực cao. Nhìn hắn bên miệng hai đạo râu cá đều là kéo tới trên mặt đất. Đây cùng nhân loại râu ria không sai biệt lắm. Đại biểu trường thọ cùng xa xưa. Đại tế tư tại ngư nhân tộc chung là địa vị cao nhất trưởng già. Nghe nói có thể ngẫu nhiên cảm giác thiên mệnh, vì tộc nhân chỉ rõ tiến lên phương hướng. Mà khi đại tế tư nghe được có nhân loại lại có thể nghe hiểu được ngôn ngữ của nhân loại lúc, hắn thậm chí so Sở Ánh Tuyết nhìn thấy hắn càng thêm kích động. Thông qua cùng đại tế tư trò chuyện, một đoàn người đại khái biết nơi này chuyện gì xảy ra. Nghe nói tại 5 vạn năm trước, nơi này đột nhiên đến một vị ma quỷ, thực lực của hắn cao cường, thủ đoạn thông thiên, thậm chí cướp đoạt ngư nhân tộc một mực phụng làm thần vật thời không luân chuyển bàn. Sau đó, vị kia ma quỷ ở đây hạ hải vực bên trong sáng tạo cường đại pháp giới, đem vùng biển này cùng cái khác hải vực trực tiếp ngăn cách. Muốn nói tại lúc ấy, ngư nhân tộc thực lực thế nhưng là vùng biển này bá chủ. Trong đó cao thủ xuất hiện lớp lớp, làm gì dù vậy, cũng ngăn không được vị kia ma quỷ xâm lấn. Thánh vật bị cướp không nói, thế mà liên thành tử đều bị hạn chế. Chính là bởi vì đây, tại năm rộng tháng dài chung, ngư nhân tộc vốn là quang vinh dáng người chậm rãi thụ hắn ảnh hưởng biến thành cùng con cóc. Xấu xí vô cùng. Cái này kỳ thật còn không phải thảm nhất. Thảm nhất chính là nơi này mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ có một người hoặc là một nhóm người bị ném vứt bỏ ở đây. Ngư nhân vốn là hữu hảo chủng tộc, có thể từ khi pháp giới hạn chế về sau, bọn hắn thực lực bị suy yếu không nói, liền ngay cả bộ dáng đều trở nên dị thường xấu xí. Mà những cái kia bị ném nhập nơi này nhân loại, phần lớn vừa thấy mặt liền lựa chọn trực tiếp động thủ. Tại nhân loại trong quan niệm, không phải tộc ta, trong lòng ắt nghĩ khác đã thành một loại trạng thái bình thường. Mà bọn hắn, cơ bản đều còn có một cái ý niệm trong đầu. Đây hết thảy người khởi xướng đều là ngư nhân tộc. Chỉ cần giết ngư nhân tộc, nhất định có thể tìm tới đi ra biện pháp. Ngư nhân tộc có nỗi khổ không nói được. Khổ vì ngôn ngữ không thông căn bản là không có cách câu thông. Mà lại bị ném người ở chỗ này tộc đồng dạng đều rất cường đại. Tại trong một khoảng thời gian, bởi vì những này bị ném vứt bỏ tiến đến nhân tộc quan hệ, ngư nhân tộc số lượng một trận giảm mạnh đến một cái khiến người giận sôi tình trạng. Về sau cũng là không có cách nào. Ngư nhân tộc tự mình tổ chức hội nghị. Nhưng phàm là có nhân loại bị ném tiến đến, tận lực tránh cùng bọn hắn gặp mặt, cứu trợ đã không có khả năng, nếu không khai ra chỉ có giết chóc. Không phải ngư nhân tộc không chịu hỗ trợ, mà là lúc trước đau xót lạc ấn đến linh hồn, bọn hắn đã không cách nào lại đối ném vào người nơi này tộc thân xuất viện thủ. Phía sau tối đa cũng chính là giúp bọn hắn nhặt xác. Tiếp theo đem bọn hắn toàn bộ mai táng tại một chỗ. Thời gian cứ như vậy chậm rãi qua xuống dưới. Dần dần, bọn hắn đã thành thói quen loại cuộc sống này. Mặc dù thân thể trở nên xấu xí, mặc dù thọ mệnh trở nên ngắn ngủi, nhưng dựa vào cường đại sinh sôi năng lực, bọn hắn cái chủng tộc này ở chỗ này ròng rã đã kiên trì 5 vạn năm. Kỳ thật tại không biết cái kia một đời đại tế tự đã từng tiên đoán một vấn đề. Nếu như ngày sau có nhân tộc có thể cùng tộc nhân của mình trò chuyện. Như vậy rất có thể, người này hoặc là đám người này chính là ngư nhân tộc chúa cứu thế. Mà đây cũng là, đại tế tư được nghe lại ngư nhân báo cáo nói, tiên đoán người xuất hiện thời điểm. Hắn làm sao như vậy tin tức cùng bức thiết. Bên trong phòng, lại là nghe được nha nha phiên dịch xong đại tế tư tất cả ngôn ngữ về sau. Toàn bộ người đều rơi vào trầm mặc trạng thái, nghĩ mãi mà không rõ, tại sao phải đem nhiều người như vậy đều ném ở nơi này tự sinh tự diệt. Chẳng lẽ vẻn vẹn bởi vì chơi vui sao? Ngay lúc đó thiếu nữ kia, đến cùng phải hay không chính là ngư nhân tộc trong miệng nói tới ma quỷ? Ma quỷ chiếm lấy cái này hải vực đến tột cùng là muốn làm gì? Mà lại đến nay còn chiếm cứ 5 vạn năm. Thân là nhân loại, hắn cứ như vậy thích cái này hải vực thế giới. Đúng, lúc trước nghe nói kia ma quỷ từng cướp đi ngư nhân tộc thánh vật thời không luân chuyển bàn. Thứ này, chẳng lẽ rất trọng yếu sao? Đáng giá hắn như vậy xuất thủ. Nhà nhà đem Sở Ánh Tuyết cái nghi vấn này nói cho đại tế tư nghe. Đại tế tư rất nhanh làm ra đáp lại. Đại tế tư nói. Ma quỷ cướp đi thời không loạn chuyển bàn làm cái gì? Bọn hắn không biết, nhưng có một chút, ma quỷ nhiều nhất chỉ là cướp đi thời không luân chuyển bàn 2/3. Kỳ thật còn có 1/3 tại ngư nhân tộc đại tế tư trong tay. Chuyện này liền ngay cả ma quỷ đều không rõ ràng. Thế mà còn có loại sự tình này. Nhìn đại tế tư dáng vẻ. Chuyện này rõ ràng ngư nhân tộc còn lưu lại một tay. Căn cứ đại tế tư ý tứ nói, thời không luân chuyển bàn có 2 thanh mật chìa, một nắm làm chủ, bị ma quỷ cướp đi, còn có 1 nắm thứ chìa, thì là lưu tại ngư nhân tộc trong tay, bởi vì thời không luân chuyển bàn thuộc về viễn cổ bảo vật. Tính chất phi thường đặc thù, bản thể cũng không thể mang đi. Nhưng chỉ cần nắm giữ chủ chia, cơ bản liền chính mình trưởng khống thời không luân chuyển bàn lực lượng. Nhưng nếu vận dụng thứ chia, cái đồ chơi này lại là phát động 3 lần sau liền triệt để báo hỏng. Một đời đại tế tư truyền ngôn, nhất định phải chờ đến tiên đoán người xuất hiện mới có thể bắt đầu dùng thứ chia. Nếu không toàn bộ ngư nhân tộc chắc chắn gặp tai họa ngập đầu. Bây giờ rốt cục đợi đến, đại tế tư thậm chí đã bắt đầu bồi dưỡng đời sau tế tử. Hắn nguyên bản đã không ôm hy vọng, nhưng hôm nay, tiên đoán vậy mà thành thật, mà làm cho một đoàn người tốt hơn nói rõ. Đại tế tư quyết định tự mình mang theo trước mọi người hướng thời không luân chuyển bàn. Về phần Sở Ánh Tuyết đám người, vốn chỉ là muốn dò xét Dương Vân tin tức. Hiện tại lại là biết được thời không luân chuyển bàn cùng ma quỷ có chỗ quan hệ về sau. Tự nhiên mà thành đồng dạng lưu tâm. Đại tế tư nói, ma quỷ cướp đoạt thời không luân chuyển bàn là có mục đích. Mà hắn mục đích, ngư nhân tộc cũng không rõ ràng. Mà bởi vì cái này mục đích, ma quỷ thậm chí không tiếc hết thảy đem vùng biển này toàn bộ thông qua pháp trận cách ly. Có thể nghĩ, hắn đối cái này thánh vật coi trọng bao nhiêu. Trên đường đi, tất cả mọi người vẫn là nhìn thấy đại tế tư nói tới những cái kia bị ném người ở chỗ này tộc Mai. Táng chi địa, tại thành tử tiếp cận ở giữa phạm vi một tòa cự hình quảng trường. Nơi đó tựa như là một cái loạn táng mộ phần tồn tại. Căn cứ đại tế tư lời nói, theo ngư nhân tộc bí sử chi thư ghi chép, chết ở chỗ này nhân tộc chí ít không dưới 3.000. Ngay cả bọn hắn cũng không biết vì cái gì ma quỷ sẽ đem những này nhân tộc nhét vào cái này di khí. Chi địa, tại sao phải mặc cho bọn hắn ở đây tự sinh tự diệt? Hết thảy đều lộ ra không hiểu thấu. Thẳng đến thành tử trung tâm, một đoàn người rốt cục nhìn thấy thời không luân chuyển bàn chân chính bộ dáng. Không gì sánh kịp. Giống như đại sơn, phía trên tuyên cổ tang thương khí tức để người không khỏi cảm khái phi thường. Tổng hợp đến xem, như là một tòa phương chu, mà lại pháp trận san sát dây dưa cùng nhau, tuyệt đối không phải người bình thường muốn mang đi liền mang đi đồ vật. Cho nên nói, cái kia bị ngư nhân tộc gọi ma quỷ ra hỏa, đến cùng vì sao lại để ý cái đồ chơi này? Hắn đến tột cùng muốn lấy ra làm cái gì mà dùng? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.